Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 368. C368. Thiên phú sinh mệnh, thiên phú không gian 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh nắm chiến đao, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Giờ đây hắn đang ở trung kỳ thiên huyền cảnh, cách thiên huyền cảnh hậu kỳ vẫn cần một thời gian ngắn nữa, nhưng thực lực của ảo ảnh trước mắt lại là thiên huyền cảnh hậu kỳ, hoàn toàn nắm chắc được chiêu thứ hai trong hắc nguyên bát thức. Cộng thêm một phần nhỏ của chiêu thứ ba, Diệp Tinh đã có thể giết chết một cách dễ dàng. Đây là cái lợi của việc học tiến công mạnh mẽ, nắm bắt được sự tấn công mạnh mẽ, thậm chí có thể khiến cho sức chiến đấu của bản thân tăng lên rất nhiều lần khi phát huy ra ngoài. Đi ra khỏi sân huấn luyện, vừa hay Lâm Tiểu Ngư cũng đi ra. Tiểu Như, thế nào rồi? Diệp Tinh cười hỏi, vừa mới giết được một ảo ảnh khí lưu gần tới hậu kỳ thiên huyền cảnh. Lâm Tiểu Ngư cười khẽ nói, Diệp Tinh cười rồi nói, cứ như vậy thì em thật sự có thể đánh được anh đó. Sau khi Lâm Tiểu Ngư dụng hợp giọt máu đó, tốc độ tiến bộ càng ngày càng nhanh. Tất nhiên, đây cũng là điều mà Diệp Tinh hy vọng được nhìn thấy. Diệp Tinh, anh Diệp, ông chủ, lại có thêm vài người từ phía xa chạy tới, đó chính là mấy người Hoàng Viêm, Lân Pha, Vương Tam Đại. Trong thời gian một năm, dưới một lượng tài nguyên lớn, cuối cùng bọn họ cũng đã đột phá tới thiên huyền cảnh. Những người mạnh nhất một phương ở trái đất cũng dùng tốc độ nhanh nhất để nâng cao thực lực của bản thân. Thời gian không ngừng trôi chảy, nháy mắt nửa năm nữa lại trôi qua. Trong phòng, Diệp Tinh lặng lẽ ngồi khoanh chân, trước người hắn là dược thảo và linh quả. Từng luồng linh khí đang không ngừng chảy vào trong người hắn. Dao động khí thế trước người hắn đang dần dần mạnh lên, trong một khoảng thời gian rốt cuộc đã đạt tới điểm giới hạn. Có điều Diệp Tinh vẫn tiếp tục hấp thụ linh lực, đợi một lát sau, bỗng nhiên luồng khí thế trì trệ không tiến này bỗng nhiên thay đổi, nháy mắt bùng nổ ra rất nhiều. Oanh, rất nhiều ánh sáng đen xuất hiện, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Diệp Tinh. Hậu kỳ thiên huyền cảnh, đợi ánh sáng đen tản đi, Diệp Tinh đứng dậy, cảm nhận thực lực của bản thân, trên mặt tràn ngập sự vui mừng. Giải quyết vấn đề ngày tận thế đen tối, lần nữa tới vũ trụ hơn một năm rưỡi. Hắn lại thăng cấp thêm một cảnh giới nhỏ nữa. Sau khi đạt tới thiên huyền cảnh hậu kỳ, chỉ cần thường xuyên hấp thụ linh lực, chắc chắn sẽ không có trở ngại gì mà đạt tới thiên huyền cảnh đỉnh phong. Đi, tiếp tục huấn luyện, sức chiến đấu tăng mạnh, giờ đây Diệp Tinh có một khát vọng chiến đấu rất mãnh liệt. Trong thời gian nửa năm, hắn đã hoàn toàn nắm chắc được chiêu thứ ba của hắc nguyên bát thức, đang dần tiến tới chiêu thức thứ tư. Giống như thiên tài đứng đầu gia tộc Nguyên Lam Kim Vũ, khi Diệp Tinh tiến vào vũ trụ anh ta đã nắm được thức thứ sáu của hắc nguyên bát thức, không biết hiện giờ đã đạt tới đẳng cấp nào rồi. Chiến đấu với ảo ảnh khí lưu một lát, Diệp Tinh lại tới một nơi phía ngoài sân huấn luyện, nơi này có một điểm sáng đang tùy ý trôi nổi trong không khí, linh việt bộ pháp. Lòng Diệp Tinh chấn động, bóng dáng tiến vào trong đó, bắt đầu nhanh chóng xuyên qua. Vù, điểm sáng kéo tới, đánh úp về phía hắn. Nháy mắt một trận đau đớn mãnh liệt truyền tới. Những thứ này đều mang theo lực công kích có sẵn, chỉ có điều là tình trạng vết thương dần dần tăng lên, có thể tùy tâm niệm của bản thân nháy mắt dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể Diệp Tinh như một con rắn không ngừng xuyên qua, tránh đi từng điểm sáng bỗng nhiên đánh tới. Luyện tập lâu như vậy, nhưng thân pháp của hắn lại không tiến bộ như ý, linh việt bộ pháp chia thành 5 giai đoạn. Bây giờ hắn mới ở giai đoạn đầu tiên mà đã không đạt được yêu cầu. Dù sao hắc nguyên bát thức và dị năng hắc ám cũng có liên quan tới nhau. Thiên phú dị năng hắc ám của Diệp Tinh rất mạnh, nắm bắt tất nhiên sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng hắn không có ưu thế gì với linh việt bộ pháp. Hừm, đang trong lúc không ngừng trốn tránh, bỗng nhiên một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trên người Diệp Tinh. Loại cảm giác này giống như cơ thể sau khi xảy ra biến cố gì đó. Chuyện gì vậy? Diệp Tinh ngây ra, tay phải khua lên, sau đó trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng màu trắng, đây là sử dụng sinh nguyên thuật để hấp thụ những điểm sáng kỳ lạ đó. Diệp Tinh cảm nhận một chút, trong lòng thầm nói, vù, vào lúc cơ thể hắn tạm dừng lại, lập tức có rất nhiều điểm sáng đánh tới, đánh úp về phía cơ thể hắn. Hồi sinh, tâm niệm của Diệp Tinh động một cái, oanh, nháy mắt, một năng lượng kỳ lạ trong cơ thể hắn dâng lên. Sau đó vết thương nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khôi phục của hồi sinh nhanh hơn trước kia rất nhiều. Trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. hắn lấy được sinh nguyên thuật từ trong kiếm sinh mệnh, chia thành hai bộ hồi sinh và nguyên thôn, có điều trước đây tiến bộ rất chậm, thi triển hai bí thuật này cũng rất khó. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trong lòng Diệp Tinh kinh ngạc, nhanh cũng cảm thấy rất nghi ngờ. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Tinh lập tức rời khỏi sân huấn luyện, hắn đi tới một mật thất. Cách chương